Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà cả rồng sớm hơn 300 năm, cơ nhiên lại sợ một tiểu nữ nhân. Hắn có loại cảm giác bị ăn, tâm không cam lòng không muốn đi qua. Đôi môi bị cắn hỏi, chuyện gì? Anh mau thôi miên hắn, hỏi hắn xem là ai phải hắn đến. Không sai, hắn chính là lấy tiền làm việc, căn bản không biết được người đứng phía sau là ai. Nàng tò mò quay đầu lại, anh làm sao mà biết? Hấp huyết hắn, chỉ để hắn biết, chật. Thật khó uống, người này vẫn là bị nghiện. Nếu khó uống, anh còn uống máu của hắn làm chi? Không uống máu hắn, như thế nào tra được động cơ của hắn? Lạc Cầm như bừng tỉnh. Nguyên lai Jason luôn thích hấp huyết mỹ nữ, lần này hấp huyết nam nhân xấu lại không sạch sẽ, tất cả là vì nàng. Trong lòng nàng thoáng chốc cảm thấy dễ chịu. Nguyên lai hắn quan tâm an nguy của nàng như vậy nha. Cô không dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nữ nhân vui vẻ, một lòng là vì nàng. Nghĩ rằng chính mình có phải hay không đối với hắn không tốt, vừa rồi lại dùng sức cắn hắn. Rất đau sao? Em nói xem. Hắn tức giận lấy tay xoa xoa. Lần trước đã bị cắn, lần này lại bị cắn. Nữ nhân này cắn ở những chỗ không đòi mạng, làm đau chết người. Em xem. Vươn tay cầm mặt hắn muốn quan tâm một chút. Nàng ngoài ý muốn chủ động quan tâm, làm cho Jason thụ sủng nhược kinh. Bởi vì nàng luôn cố ý lãnh đạm không cho hắn xem vẻ mặt hoài nhã, hoặc là bị động. Không dễ dàng đem cảm tình chính mình biểu hiện cho hắn xem. Trong lúc hai người bọn họ ở chung, nàng luôn luôn là người bị động. Tuy rằng hắn thích vẻ mặt này của nàng, nhưng là làm cho nàng chủ động quan tâm, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Khó có được nàng quan tâm, làm cho hắn giật mình, không có sự cự tuyệt. Tùy ý cho cánh tay của nàng nhẹ nhàng khẽ vuốt cánh môi hắn. Hắn ngược lại không dám lỗ mãng, bởi vì sợ lại sợ nàng chạy. Chỉ dùng một đôi mắt gắt gao nhìn nhu tình mật ý của nàng. Nàng vì hắn nhẹ nhàng ôn nhu, dùng nhan băng sơn mỹ nhân cũng mềm hóa không ít. Hai người trong lúc đó im lặng trao đổi ánh mắt lộ vẻ ôn nhu cùng tình ý. Còn đau không? Ừm. Còn giận sao? Hắn nhìn nàng, làm màu thâm tình giống như sẽ hỏi. Sẽ không. Lúc này làm cho nàng nở nụ cười, bởi vì nàng biết hắn vừa rồi có chút buồn bực, sẽ không có thể thừa cơ hướng nàng oán giận. Kỳ thật nam nhân này thật thân sĩ. Theo từ Paris chạy đến, ban ngày ban mặt còn giúp nàng giữ nhà, mà cả rồng ôn nhu như vậy thật là hiếm thấy. Cảm ơn anh, nàng nói. Jason dừng mi, lại lộ ra bướng bỉnh tươi cười. Muốn cảm tạ anh, cơ hội rất nhiều. Nàng lấy tay chỉ vào ngực hắn. Làm trò, đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quản nói thật, sau khi Jason bắt được tên biến thái, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu dùng ma cà rồng tốt như vậy, nàng không dùng nhiều lắm thật đáng tiếc. Nàng nhìn nam nhân còn phiền toái cần giải quyết. Ta quyết định vẫn là làm cho hắn tự mình đi tự thú. Nhưng ta hy vọng có thể dùng lý do khác, có thể chứ? Hắn gật đầu, đương nhiên có thể. Vì thế hắn đi trước, đến trước mặt nam nhân. Lăng Cầm tò mò nhìn, chỉ thấy Jason đứng trước mặt nam tử, đối với hắn mệnh lệnh nói, đứng lên. Nói cũng thần kỳ, nguyên bản nam nhân nằm trên mặt đất, phút chốc mở mắt ra, thật ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng ở một bên nhìn Jason thi chuyển ma lực, giống như một loại ma tình thần bí, làm cho nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Nàng không thể không thừa nhận, về mặt này hắn có thể làm cho người ta mê muội. Jason đối với nam tử mệnh lệnh nói, người đi siêu thị giật tiền, sau đó đứng ở nơi đó chờ cảnh sát đến bắt, liền tỉnh lại. Là nam tử đã bị thôi miên, tận ngoan ngoãn xoay người, chính mình đi đến phòng khách mở cửa, biến mất ngoài cửa. Hôm đó là cầm đi chạy tin tức xã hội, thuận đường trực tiếp đến cảnh cục phỏng vấn sự kiện siêu thị ở Ô Long. Vì tin tức độc nhất vô nhị, La Cầm càng có thêm tinh thần. Đêm nay nàng quyến rũ động lòng người, mặc quần áo sườn xám đem vừa người cộng thêm trang sức lung linh, làm thân thể của nàng càng thêm đẹp. Nghe nói nam nhân kia có hứng thú đối với nữ nhân mặc sườn xám, vì thế nàng còn mặc riêng một bộ sườn xám vừa người, hơn nữa còn đem mái tóc dài nguyên bản bới lên, lộ ra phần gáy cao và đẹp. Từ khi nàng bước vào yến hội, liền có cố gắng sưu tầm mục tiêu. Không bao lâu sau, từ trong đám người nàng liền tìm được con mồi. Nàng xuyên qua đám người hướng đến bồi bàn, lấy chén rượu hồng nhạt, sau đó chậm rãi hướng đến mục tiêu. Ai nha, nàng hô nhỏ một tiếng làm bộ không cẩn thận va chạm, đem rượu bắn tung tóe lên tay trang của đối phương. Nam nhân kinh ngạc, nhìn tay trang cao quý của chính mình bị vấy bẩn. Nguyên bản là muốn chửi ầm lên, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy La Cầm liền ngây cả người. Thực xin lỗi, ta thực không cẩn thận. Nàng lộ ra vẻ mặt áy náy có lỗi, đồng thời lộ ra biểu tình chọc người. Quả nhiên đôi mắt nam nhân thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. La Cầm nhìn ra được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net